Holly, lần này để anh theo đuổi em có được không? Chương 3, góc truyện audio.com. Cộc cộc cộc, mời vào, cậu đang làm gì vậy? Nhật Minh, đừng có vô phép tắc như thế có được không? Đang ở công ty đó. Ở công ty thì sao chứ? Tôi cứ thích gọi thẳng tên cậu đó. Chả nhẽ tôi phải gọi cậu một câu tổng giám đốc, hai câu là sếp tổng chắc. Cậu có phải cố ý để ý câu nệ tiểu tiết với tôi không hả Nhật Minh? Nguyên à, thôi được rồi. Cậu vào đây có chuyện gì hay không? Tôi rất bận, cậu không nhìn thấy một núi tài liệu trên bàn đang chờ tôi giải quyết hay sao? Tất nhiên là có chuyện tôi mới đến đây chứ không tôi cũng không muốn đến nhìn cái bộ dạng lạnh tanh của sếp tổng là cậu đâu. Hứ, nếu cậu không nói thì ra ngoài đi. Không tiễn, cậu thật vô tình nha. Đùa xíu thôi mà, làm gì mà vô tình dữ vậy? Đây cậu xem đi, cái gì vậy? Thiệp mời từ Hải Yến. Cô ấy muốn mời chúng ta qua anh một chuyến để tham gia buổi trình diễn bộ siêu tập thời trang của cô ấy. Hải Yến nói không ai được phép từ chối nếu không ý nghĩa của bộ siêu tập sẽ không trọn vẹn. Cô ấy gửi đến ba thiệp mời. Hai cái cho tôi và cậu. Một cái cho, chưa tìm thấy cô ấy tôi không có hứng thú với bất cứ thứ gì hết. Cậu đâu phải cứ cố chấp như vậy là nó sẽ xuất hiện trước mặt cậu. Hai năm qua không phải cậu đã lật tung cái đất nước này lên tìm nó rồi sao? Cậu điên cuồng tìm kiếm từng con phố, từng nẻo đường, từng nơi mà nó muốn đến. Nhưng kết quả thì sao? Cậu có tìm thấy nó không? Cậu phải cho bản thân cậu một cơ hội. Sống cho hiện tại đi. Đi các nơi khác nhau. Biết đâu trong 197 nước trên thế giới này cậu sẽ tìm thấy nó thì sao? Cậu nói đúng, tôi không nên cố chấp như vậy. Có lẽ cô ấy không ở đây. Có lẽ tôi quá hồ đồ. Có lẽ cô ấy đang ở đâu trên thế giới này. Và bằng mọi giá, dù có đánh đổi tất cả tôi cũng phải tìm thấy cô ấy. Cậu mau đi chuẩn bị vé máy bay đi. Tôi muốn đến đó càng sớm càng tốt. Ok, tôi sẽ liên lạc với bên hàng không liền. Tôi đi trước đây. Trang à, liệu ở đất nước anh xa xôi ấy, anh có thể tìm thấy em không? Tôi đang ngồi ở ghế sofa. Trên bàn dưới đất la liệt các vỏ bánh ngọt, cốc trà sữa các loại và trên tay tôi thì đang cầm gói bim bim nhai tóp tép. Đầu thì dựa vào vai cái người đang lướt như bay trên bàn phím. Tôi nhai bim cứ phát ra âm thanh tóp tép. Tóp tép, thật ra thì mình không biết ăn bim bim sẽ phát ra tiếng như thế nào nên mình viết đại. À hi hi, tôi ngước mặt lên nhìn mặt cái người đang cố chịu đựng kia thì khoái chí lắm. Tôi thầm cười trong bụng đáng đời. Polly, em có thể trật tự một chút không hả? Không muốn, không thể, em có thể dừng một chút không? Ăn như thế sẽ béo phi đó. Em béo rồi có phải anh sẽ ghét em đúng không? Tôi làm bộ mặt ủy khuất, giả bộ giận dỗi ngồi thẳng dậy định bước đi thì ai đó nhanh tay hơn để laptop sang bên cạnh kéo tôi vào lòng. Dùng hai tay khóa chặt người tôi lại, nhỏ giọng phân trần, ai nói em béo thì anh sẽ ghét em chứ? Polly, có phải dạo này anh chiều em quá nên làm bộ giả vờ giận dỗi với anh không hả? Ai thèm giả bộ giận dỗi với anh chứ? Polly, em đây là quang minh chính đại giận anh đấy. Quang minh chính đại, thật sao? Thật, nếu anh nhớ không lầm với bản tính của em, nếu giận vì anh nói ăn nhiều thứ này sẽ béo thì chắc chắn em sẽ vùng vằng dậm chân dậm tay cương quyết bỏ. Đi chứ nào cho anh có cơ hội ăn đậu hũ của em như thế này. Hửm, em, có phải bị anh nói trúng tâm đen rồi đúng không hả? Em nghe cho kỹ đây. Cho dù em có béo lên, có xấu đi thì Titi anh vẫn chỉ yêu có một mình em thôi. Anh nguyện dùng cả đời này yêu thương em, bảo vệ em, chiều chuộng em, dung túng em, chỉ cần anh còn tồn tại thì anh sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương em. Xến quá đi nhưng mà, em thích, em có thể cho đây là lời thề độc không nhỉ? Vậy anh đã thề rồi thì bây giờ đến lượt em. Tôi đang định nói thì tay của Titi đặt lên che miệng tôi lại và nói không cho phép em nói bậy. Lời thề này chỉ cần anh nói là đủ. Lời nói đang đến cao trào thì điện thoại của Titi bỗng đổ chuông. Nhạc chuông reo lên, đó là bài hát tôi mới thích nghe gần đây. Không ngờ anh ấy lấy làm nhạc chuông điện thoại luôn. Anh ấy thật đáng yêu. Cách chương.